Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192 về nhà. Bạch Linh một chút ấn tượng đều không có. Tiên sinh, còn cần khắc thức ăn sao? Hàn Tín đúng lúc từ phòng bếp ra tới. Đồng dạng ăn mặc một thân màu xanh biếc quân y. Trên người sớm đã sạch sẽ, so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Bạch Linh sừng sốt hạ, nhìn Hàn Tín trong tay còn bưng nóng hầm hập bánh bao. Hàn Tín ở thấy thế nói, cái này là Bạch tiểu đệ muốn ăn. Nhìn đến có loại này nguyên liệu nấu ăn, ta liền làm. Bạch tiểu thư ngài có muốn ăn hay không? Bạch Linh lắc đầu, không cần. Cái này cháo cũng đủ nàng uống lên. Lại không nghĩ mới vừa nói xong liền nhìn thấy một người từ thang lầu thượng chạy xuống dưới. Chú Hàn, ta bánh bao hảo, chạy nhanh làm nếm thử. Ngay sau đó Bạch Linh trước mặt liền trình diễn một màn ăn ngấu nghiến một màn. Ăn quá ngon, tỷ ngươi muốn sao? Cơ hồ một cái tiểu bao tử một ngụm. Bạch Tiểu Khê lời nói đều nói không rõ lắm. Money, ngươi ăn đi. Anh ôn đâu? Bạch Tiểu Khê nhìn ưu nhã uống cháo Ôn Như Ngọc hỏi. Ôn Như Ngọc mắt không mắt lé, ôn hòa nhìn trong tay cháo, khóe miệng mang theo tươi cười. Nếu là thích mang chút làm tốt, như vậy thời tiết có thể lưu một hai ngày. Hảo. Bạch Tiểu Khê cũng không khách khí, có thể nói, trực tiếp đem Ôn Như Ngọc trở thành như Bạch Linh giống nhau người. Bởi vì Bạch Linh về nhà sốt ruột, cho nên này bữa cơm chỉ là ăn nửa giờ. Bản thân nàng cùng Bạch Tiểu Khê liền không cần mang thứ gì. Ngược lại là kia chiếc xe Huyền Vũ Tử, nàng cảm thấy đáng tiếc, lại không nghĩ cư nhiên bị Ôn Như Ngọc mang lên. Yên tâm, bên trong đồ vật không ném, trở về nhớ rõ kiểm tra hạ. Ôn Như Ngọc nhìn trên ghế phụ Bạch Linh nhắc nhở nói. Bắt đầu đi, ta dạy cho ngươi nhận nảy mặt trên đồ vật. Chờ điều tiết khống chế hảo sau, liền đổi ngươi thao tác. Hiện tại không có Mạt Thế trước như vậy nhiều quy củ. Chỉ cần sẽ khai là được. Nhiều ít không có khai quá xe nhân vi chạy trốn. Lâm thời học lái xe. Bạch Linh tự nhiên dụng tâm ghi nhớ hắn giáo vài thứ kia, đồng thời cũng làm Bạch Tiểu Khê hiểu biết một phen. Dọc theo đường đi, đi ngang qua thành trấn hoặc là thành phố lớn thời điểm, tổng có thể nhìn thấy những cái đó màu tím đen qua lại thoáng bóng dáng. Thậm chí còn có người chết vào những cái đó tang thi khổ hạ. Bạch Tiểu Khê không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình. Hắn là biến cường, bị người đều vừa mới phát hiện dị năng, tối cao cũng bất quá một bậc, mà hắn cũng đã ba cấp. Nghĩ nghĩ hắn nghĩ tới Bạch San, không biết Bạch San tỷ mang theo viên thịt tròn thế nào, có phải hay không cũng bạo phát dị năng, hy vọng bùng nổ băng hệ ứ hoặc là phong hệ dị năng. Như vậy chị Bạch Linh trên người tứ giai phong hệ tinh hạch cùng ngũ giai băng hệ tinh hạch là có thể đủ dùng. Bạch Linh đi theo Ôn Như Ngọc nghiêm túc học tập cùng khống chế phi cơ. Ba cái giờ thời gian nhoáng lên liền đi qua. Hát tỉnh Phong Thành, Bạch Linh quen thuộc địa phương. Thôn Quang Diệu liền ở Phong Thành, càng ngày càng gần. Thôn Quang Diệu ở vào một cái tuy rằng ở vào chân núi, phóng nhãn nhìn lại liền có thể nhìn thấy một mảnh đồng ruộng. Đồng ruộng chung có thể nhìn đến xanh mượt một mảnh ruộng lúa. Đây là Mạt Thế phía trước chung. Mạt Thế tới, không ít địa phương đều ruộng lúa hủy hoại, nhưng là đại đa số đều hoàn hảo. Một đội tự phát tổ chức mang theo các loại vũ khí, như cái cuốc, rìu, cái sẻng, búa, nắp nồi, xài đao, ăn mặc mộc mạc, quần áo nam tử thập phần chật vật hướng kia thôn đi. Đi tốt đàng trước mặt chính là một cái cao 1m8 nhiều cường tráng nam tử. Một thân chính khí, ánh mắt sắc bén, tiểu mạch sắc làn da, mày rậm mắt to, ngũ quan lập thể, có loại khác xoáy khí cảm. Trong tay cầm một phen thật dày dao gọt hoa quả, thỉnh thoảng hướng phía sau xem, lập tức liền đến, kiên trì một chút, ngoặc kép, hết chương.